mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 120, Vũ Trụ Hưng Vong. Ngộ Không lâm vào một cái vô cùng kỳ diệu tình cảnh. Trước mắt hắn, có sinh diệt luân hồi, vũ trụ diễn hóa toàn bộ quá trình, mà còn đang không ngừng mà lặp lại. Đây là hắn thôi diễn, lấy bảy nguyên đại đạo, thôi diễn vũ trụ sinh diệt, từ sinh thôi diễn đến diệt, lại do diệt thôi diễn đến sinh. Ngoại giới hết thảy tựa hồ cũng không có quan hệ gì với hắn một dạng trong cơ thể hắn sinh mạng. Loại hồi phục, cùng với đôi thế giới sửa đổi hoàn toàn là tự phát hành vi. Căn bản cũng không phải là Ngộ Không chủ đạo, nhưng tất cả những thứ này vừa vặn ám hợp tự nhiên chi đạo, hết thảy bởi vì vũ trụ đều có quá nhiều phủ tạc dấu vết. Cho nên trong biển vũ trụ, bởi vì tu luyện được vũ trụ, còn lâu mới có được tự nhiên vũ trụ mạnh mẽ. Cứ như vậy Ngộ Không thể nội thế giới tại tự động phát sinh kỳ dị biến hóa. Cái này không còn là một cái đại lục, một thế giới, mà là diễn biến thành một cái tinh tế vũ trụ hình thức ban đầu. Được từ thái sơ thế giới cùng Ngộ Không nguyên bản thế giới chia lìa. Phân biệt diễn hóa thành một viên hành tinh cùng một viên thái dương giống nhau hành tinh. Biến hóa này đưa tới to chấn động mạnh. Bên trong thế giới tất cả mọi người đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Biến cố này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người. Thật may, bọn họ sinh mạng tầng thứ đã được đến cực lớn tiến hóa. Cho nên cho dù bị bắn ra thế giới, nhưng không ai bị thương. Cho dù là Ngộ Không cha mẹ, đạo hạnh yếu nhất hai người cũng bình yên vô sự. Kết quả xảy ra cái gì? Tại sao sẽ như vậy? Ngộ Không ca ca, hắn không có đúng không? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nghẹn ngào, không khỏi kinh hãi, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Đang lúc này, một tiếng vang thật lớn, trước mặt cái thế giới kia vậy mà nổ mạnh tạo thành khí lưu, đưa bọn họ mãnh liệt thổi ra. Nữ Hoa liền tranh thủ tất cả mọi người tụ lại chung một chỗ. Một mặt bị thổi tan, di tộc bên kia, đại trưởng lão cũng ra tay, đem tất cả mọi người tụ lại chung một chỗ, đạt được hỗn độn chi khí cùng với sinh mạng loại song song lễ rửa tội sau đó. Hắn tu vi tự nhiên làm theo tấn thăng đến thánh nhân tầng thứ. Trên thực tế lấy hắn tu vi đã sớm có thể tiến vào thánh cấp. Chỉ là trước kia thân thể của hắn chịu quá nhiều bị thương nặng. Mà còn phe kia thế giới gần như khô kiệt, cho nên mới một mực bị vây ở bán thánh tầng thứ. Không được tấn thăng, bây giờ trải qua lượng lần lễ rửa tội, tánh mạng hắn cực điểm thăng hoa, trong cơ thể ám thương không chỉ có tận trừ, hơn nữa còn đạt được vô tận chỗ tốt, tự nhiên làm theo, cũng liền tấn thăng, theo cả đời này nổ mạnh, cái thế giới kia hóa thành vô số bụi trần. Bụi trần không ngừng khuếch tán, đang khuếch tán trong quá trình, bọn họ lại bắt đầu bành trướng, mở rộng, hữu hình thành từng cái tiểu tinh thần, có là tạo thành tiểu hành tinh, có là tạo thành hành tinh. Quá trình này thật nhanh, chỉ chưa dùng tới trăm năm, từng miếng tinh vực cứ như vậy thành hình. Trăm năm đối với nhân loại mà nói dài đằng đẵng, nhưng là đối với vũ trụ diễn biến mà nói lại quá ngắn ngủi, cho nên, quá trình này làm người ta phi thường nghi hoặc, vũ trụ diễn biến, hẳn là một cái vô cùng quá trình khá dài. Vì cái gì, thời gian ngắn như vậy bên trong, cứ như vậy thành hình. Tất cả mọi người đều nghĩ không minh bạch, bọn họ chẳng qua là cảm giác cái vũ trụ này thật rất mênh mông, rất cường đại, khắp nơi đều sinh cơ bừng bừng. Sinh mệnh tinh cầu vô số, coi như là diệt có sinh mệnh tinh cầu trong, cũng hàm chứa vô số thiên tài địa bảo, các loại thần kim, thiết mẫu, đồng tinh. Đây là một cái phi thường phồn thịnh vũ trụ, nó lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành từ sinh ra đến đi về phía cường thịnh diễn hóa. Mà còn, loại này diễn hóa còn tại lấy cực nhanh tốc độ tiến hành. 500 năm sau, cái vũ trụ này đi về phía cường thịnh, sau đó nó bắt đầu suy bại. Cái này 500 năm đến, nữ oa bọn họ một mực sinh hoạt tại trong vũ trụ này. Bọn họ trong vũ trụ ngao du, tìm tòi các loại bí mật. Bọn họ không có đi can thiệp cái vũ trụ này diễn biến tiến trình, e sợ cho ảnh hưởng đến Ngộ Không. Đối với trong vũ trụ này sinh linh mà nói, bọn họ chỉ là một đám người đứng xem. Bọn họ người quan sát nơi này sinh linh sinh lão bệnh tử, tinh cầu sinh ra cùng hủy diệt. 500 năm, một cái búng tay, cứ như vậy đi qua. Mà nay, cái vũ trụ này bắt đầu suy bại. Quá trình này rất nhanh, sinh ra từ trong vũ trụ này sinh linh không cảm giác được. Nhưng là nữ oa bọn họ lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng loại biến hóa này. Tại sao có thể như vậy? Viên này vũ trụ lại đang suy bại. Ngộ Không ca ca, xảy ra chuyện sao? Chúng ta phải làm gì? Như thế nào mới có thể trợ giúp hắn? Tất cả mọi người đều hốt hoảng. Trải qua cái này 500 năm tiếp xúc, di tộc đã với Ngộ Không các thân nhân quen biết, mà còn cũng biết mỗi người bọn họ đều là bởi vì Ngộ Không mới đi tới nơi này. Cho nên bọn họ sống chung rất hòa hợp. Di tộc nhóm tại Thái Sơ trên thế giới trải qua quá nhiều khổ nạn. Cho nên đối với cái này phồn thịnh vũ trụ, bọn họ phi thường hài lòng. Nhưng là bây giờ, cái vũ trụ này lại bắt đầu đi về phía suy bại. Cái này để cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ quyết định liều lĩnh, chính xác phải làm những gì, ngăn cản vũ trụ suy bại. Đáng tiếc, bọn họ hành vi nhất định phí công. Vô luận bọn họ làm gì, vũ trụ suy bại đều đang nhanh chóng tiến hành. Chỉ là 100 năm, mảnh này phồn vinh vô cùng vũ trụ lại nhưng đã đổ nát không còn hình dáng. Đầu đầu cũng có lỗ thủng. Tử vong vật chất khắp nơi lan tràn. Chịu đến tử vong vật chất ảnh hưởng, di tộc cùng Ngộ Không thân nhân cùng các cô gái thân thể cũng xảy ra một chút biến hóa. Bất quá loại biến hóa này cũng không rất rõ ràng. Hơn nữa nhìn đi lên cũng nhất định là chuyện xấu. Dù sao bọn họ trải qua lượng tái sinh mệnh lễ rửa tội, sinh mạng tầng thứ đã sớm đạt được chất nhảy vọt. Tử vong vật chất đã ảnh hưởng đến bọn họ. Cứ như vậy, lại qua 200 năm, vùng vũ trụ này đã hoàn toàn không có thánh cấp. Hết thảy đều quy về yên tĩnh. Đầu đầu cũng có đậm đà hắc ám vật chất. Thậm chí rất nhiều địa phương bắt đầu ngưng kết tử vong chi tinh. Tại sao sẽ như vậy? Ngộ Không hắn thật xảy ra vấn đề lớn sao? Tất cả mọi người đều lo lắng. Tới mức này, viên này vũ trụ đã không thích hợp nữa bọn họ sinh tồn. Phải rời đi, bằng không, chúng ta khả năng còn có thể chịu đựng được. Nhưng là bọn nhỏ lại không nhịn được. Di tộc tình cảm ý nghĩ rất lớn. Ở chỗ này bọn họ sinh sôi đời sau. Mặc dù bọn họ bị bệnh tầng thứ rất cao, tử vong vật chất rất khó đối với bọn họ sinh ra ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn hai tử lại bất đồng. Bọn họ cũng không có trải qua sinh mạng lễ rửa tội. Sinh mạng muốn giòn yếu rất nhiều. Các ngươi rời đi đi. Nữ oa mở miệng. Ta trở về bang giúp đỡ bọn ngươi mở ra một cái vũ trụ trùng động. Ngoài thông đạo mặt, nhưng là ta sẽ không đi. Ta muốn thủ tại chỗ này. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.